Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, Bạch Nha Báo Thù. Lòng đất sinh vật đại quân khí thế mãnh liệt mà bành trướng, hướng về thí luyện giả cùng Bạch Nha đám nghiền ép mà đến. Thí luyện giả đám giống như đầu phàm nhân con sâu cái kiến trước mặt đối với thiên địa tai nạn. Bình thường, chiến cuộc đối với thí luyện giả đám cực kỳ bất lợi. Bỗng nhiên, ở rắc, một tiếng giòn vang, đến từ với nhỏ không gian mặt đất đều nghiêng rồi. Chỉ thấy, toàn bộ nhỏ không gian đều xuất hiện một cái thật lớn khe hở. Màu đen đất đá bị phân liệt ra, đại điện liền giống bị bẻ gãy một khối giấy các tông. Một màn này lại để cho thí luyện giả đám đều cũng có chút ít không biết vì sao. Nhưng mà, lòng đất sinh vật đại quân tất cả thành viên trên người đều là lộ ra kích động vui vẻ. Lần lượt từng cái một gương mặt khổng lồ càng thêm dữ tợn đắc ý. Còn sót lại một ít Bạch Nha đám thời điểm này hoàn toàn hoảng loạn rồi. Trong ánh mắt hoang mang lo sợ, bởi vì cái này một đạo đến tự đại mà xỏ xuyên qua khe hở. Có nghĩa là tầng này một mực chặn đường lòng đất sinh vật đại quân một lớn bình chướng xuất hiện. Vết rách, lòng đất sinh vật đại quân đối thoại quả đồ sát cuối cùng làm ra lộ ra lấy tính hiệu quả. Đã không có bọn này tiểu gia khỏa thủ hộ. Đen kịt đất đá đã yếu ớt. Vừa không có bổ sung. Đã không có Bạch Nha. Các ngươi lại còn có gì vốn liếng cùng chúng ta một trận chiến. Thâm Hợi uy nghiêm mà lạnh lùng nói. Băng Điệu Lăng thần sắc trầm trọng. Bảy đoàn Bát Hoang thần hỏa đều đại khí không dám thở gấp một cái. Chính là linh hỏa đều ngậm miệng. Đối mặt Thâm Hợi chất vấn, không phản bác được, đại bộ phận thí luyện giả đã tại bắt đầu kế hoạch sau, vậy rút lui. Tuy rằng bọn hắn thậm chí nghĩ có ưu việt biểu hiện, có thể đạt được quá Bắc Cổ thành chi chủ nhận thức. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là có mệnh đi lấy được chỗ tốt. Không ai muốn làm một cái chết đi anh hùng, cái kia không đáng. Cũng quá ngu ngốc, liền tầng này nhỏ không gian đều nhanh bị lòng đất sinh vật phá hủy. Cái này lòng đất sinh vật đại quân không phải là bọn hắn có thể chống cự đấy. Dù sao cuối cùng nhất còn có quá Bắc Cổ thành chi chủ có thể trấn áp những thứ này lòng đất quái vật. Vừa nghĩ như thế, đại đa số người cũng bắt đầu rồi hành động. Đã không có thí luyện giả đám bọn chúng bảo hộ, Bạch Nha đám càng là tràn đầy nguy cơ. Cái mảnh này nhỏ không gian rơi vào tay giặc tốc độ càng nhanh hơn. Bại cục giống như có lẽ đã xác định không thể nghi ngờ. Lòng đất nhóm sinh vật hung hăng ngang ngược vô cùng. Mấy lớn thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật chầm chầm cho phép Băng Điệu Lăng để ngừa kia đào. Tổ Bạch Nha đám bọn chúng gào thét vụn vặt lẻ tẻ, bao phủ trong lòng đất sinh vật gào rú bên trong. Ự xê cạc cạc cạc ự xê cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc. Nhưng mà đúng lúc này, một hồi nhanh chóng trở nên dày đặc Bạch Nha tiếng kêu vang lên. Tại ngắn ngủn mấy tức thời gian, mảnh không gian này đã bao phủ xuống dưới quạ tiếng kêu. Triệt để bạo phát ra, như là lũ bất ngờ biển gầm bình thường, đã liền cái kia càn rỡ kiêu ngạo lòng đất sinh vật gào rú cũng bị thanh âm này cho ép xuống. Khắp nhỏ không gian, tựa hồ cũng bị quạ rõ ràng thanh âm cho thống trị rồi. Đây là sao vậy? Mấy lớn thiên cảnh đỉnh phong lòng đất nhóm sinh vật trên mặt lộ ra kinh hãi. Một đôi đồng tử lắc lư không thể tưởng tượng nổi. Khương Dự đem Bạch Nha đám huấn luyện đất ngay ngắn trật tự. Cả đám đều đã thành tiêu chuẩn chim binh. Cái kia thống khổ huấn luyện quá trình lại để cho Bạch Nha đám mỗi lần nhớ tới đều rơi lệ. Hết lần này tới lần khác, cái này đáng giận nhân loại mỗi lần tại chúng muốn không kiên trì nổi mặc kệ thời điểm, đều xuất ra một đầu lòng đất sinh vật thi thể. Ân, thật là thơm. Thế là, bạch nha đám bọn chúng huấn luyện kiên trì ra rồi. Nhìn trước mắt, vài đạo màu đen vết nứt không gian. Một cái nhỏ không gian trải qua, lại để cho Khương Dự Tâm đều để nằm ngang nhạt ra rồi. Cái này khổng lồ số lượng, ai biết là một cái đầu à. Khương Dự chỉ muốn thuận theo tự nhiên, liền gặp phải tình huống đến xem. Băng Điệu Lăng Như cũng giống như mình, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm mà ni Khương Dự một chút cũng không nhanh. Đối với trước mắt vết nứt không gian lựa chọn, hắn giống như là lúc trước như vậy tùy ý, một bước đạp đi vào. Làm xong những thứ này sau, Khương Dự vẫn ý định trở về tiếp tục tăng lên tinh tế chi thành đẳng cấp. Tại hắn lơ đãng liếc xuống, xuất hiện cũng không phải liên miên bất tận bùn đen đá, bạch cốt xương cốt, bạch nha tiểu binh. Cái này đặc biệt sao, đông nghịt một miếng đất lớn đế sinh vật là sao vậy, chuyện quan trọng. Khương Dự ánh mắt lập tức trừng lớn, loại này xử trí không kịp đề phòng cảm giác, tựa như tại đất bằng hành tổ, đột nhiên dẫm rồi một cái hướng phía dưới cầu thang bình thường. Mà nương theo lấy Khương Dự xuất hiện ở cái mảnh này nhỏ không gian, số lượng to lớn đến đếm đều đếm không rõ bạch nha đám cũng đi theo phun ra. Cạc cạc cạc cạc cạc cạc ự xê, quạ tiếng kêu lập tức quét sạch rồi cái mảnh này nhỏ không gian, làm cho có sinh linh lỗ tai. Cái này khủng bố mà dày đặc thanh âm, lại để cho màng nhĩ của bọn hắn đều là kịch liệt chấn động. Đau quá, đây là đột nhiên thay đổi một cái không gian chiến đấu sao? Hiển nhiên, xử trí không kịp đề phòng không chỉ là Khương Dự, còn có tình thế bắt buộc lòng đất sinh vật đại quân. Lòng đất sinh vật đại quân quy mô xâm lấn, đã hầu như đem thắng lợi khóa tại lòng bàn tay. Thí luyện giả đám đều tại một hồi vô lực bên trong chậm rãi lui lại. Nhưng mà, đột nhiên xuất hiện bạo tạc tính chất quả tiếng kêu, rồi lại đem hết thảy đều đã cắt đứt. Thí luyện giả đám tất cả đều kinh ngạc, đỡ đón màng nhĩ đau đớn nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Lòng đất sinh vật đại quân từng cái một thần sắc phẫn nộ, tràn ngập sát ý, ánh mắt cũng nhìn sang. Sau một khắc, tất cả sinh linh đều là thấy được chính mình trong cả đời sau cùng chuyện bất khả tư nghị. Đầy trời chim, mênh mông bát ngát, ăn mặc màu xanh da trời sạch sẽ quần áo, bay chỉnh tề, dù sao đều là một cái sợi, đeo lấy thống nhất màu đen huy chương, một đôi mắt nhỏ nghiêm túc lợi hại. Có như vậy trong nháy mắt, tất cả các sinh linh đều không có kịp phản ứng những thứ này chim là bạch nha, mà là cho rằng lại từ đâu chui ra mới giống. Có như vậy trong nháy mắt, tất cả các sinh linh đều bị bạch nha đám đều nhịp động tác dọa sợ. Lòng đất sinh vật đại quân trong lòng có một cái ý niệm trong đầu. Cái này so với chúng chính mình thoạt nhìn vẫn giống như quân đội a. Đợi một chút, sao vậy khả năng, sao vậy gặp thoáng cái xuất hiện như thế hơn bạch nha. Thâm hợi cực lớn trong con mắt, vẻ kinh hãi liên tiếp, thấy được một cái cực kỳ chuyện bất khả tư nghị. Cái này, lại là sao vậy như vậy, lòng đất sinh vật đại quân đều là không hiểu thấu. Chúng tại đây đầu đồ sắp chi đồ trên đã nhiều năm, trải qua vô số lần chinh phạt cuộc chiến, nhưng lại chưa từng có bái kiến quỷ dị như vậy sự tình. Chuyện trước mắt, ngoại trừ dùng quỷ dị để hình dung, còn có thể dùng khác cái gì nha đây? Hết thảy đều đổi mới rồi chúng nhận thức. Khương Dự tại ngắn ngủi xuất thần sau khi, cuối cùng hiểu được, mình tới rồi thí luyện cuối cùng cửa khẩu. Khương Dự quét qua, Băng Điệu Lăng, Bảy đoàn bát hoang thần hỏa đã tại, Liệu Miên Xanh đã tại, còn lại thí luyện giả cũng đã tại. Thì ra, liền thiếu chính mình. Hơn nữa, xem ra, đã cùng lòng đất sinh vật đại quân đám đã tiến hành một cuộc đại chiến. Băng Điệu Lăng bị thương rồi. Trên người quần trắng dính rất nhiều vết máu. Bảy đoàn bát hoang thần hỏa cũng là có chút ít tạm đạc mơ ni. Khương Dự ánh mắt lạnh lẽo. Mất đi chính mình vẫn cho là Băng Điệu Lăng không có cái gì nguy hiểm. Trước một khắc vẫn rất yên tâm tại từng cái một nhỏ trong không gian lắc lư. Nếu là muộn một điểm, Băng Điệu Lăng cũng bị những thứ này lòng đất sinh vật cho bị thương nặng. Cái kia chính mình không được cái náy chết. Theo Khương Dự thần sắc lạnh xuống, bốn phía Bạch Nha tiểu binh đám ánh mắt cũng càng phát ra lạnh như băng lợi hại. Cái kia miệng tựa hồ bén nhọn đất muốn đem hết thảy mục tiêu đều cho đâm rách. Cạc cạc cạc cạc cạc từng tiếng kêu. Mang theo rồi vô tận sát cơ. Không cần Khương Dự chỉ lệnh. Bạch Nha tiểu binh đám liền ngầm hiểu. Từng cái một hóa thân trở thành một đạo đạo trắng màu lam kiếm mũi tên. Hướng về lòng đất sinh vật đại môn vọt tới. Tại qua, Bạch Nha đám bởi vì sương mù bình tồn tại. Thấy lòng đất sinh vật đều bị sợ tới mức rúi đầu vào lông vũ trong. Lạnh run, chỉ dám đối với lòng đất sinh vật thi thể đám đánh. Nhưng mà, đi ngang qua Khương Dự cùng Thụy Tâm huấn luyện thẳng sau khi. Chúng tự cảm thấy mình đã không phải là bình thường Bạch Nha rồi. Mà là Bạch Nha tiểu binh. Quan trọng nhất là đã có màu đen huy chương. Chúng ý thức được chính mình không cần sợ sương mù trong bình màu đen sương mù rồi. Tại không có bất kỳ khắc tinh dưới tình huống, có được lấy thân bất tử Bạch Nha đám, ở đâu vẫn có thể khống chế ở đối với đồ ăn dục vọng. Cái kia từng cái một hung hãn dữ tợn lòng đất sinh vật. Thời điểm này, rơi vào Bạch Nha tiểu binh trong mắt, chính là trên bàn cơm dọn xong từng đạo bữa tiệc lớn. Phải biết rằng, đoạn đường này theo sau Khương Dự, trọn vẹn 10 năm, nhưng mà, cái nhân loại này, không, có lẽ gọi là quân trưởng, thật sự keo kiệt đất làm cho người tức lộn ruột. Dọc theo con đường này, vô số không gian, chúng đi theo như vậy lâu, không có công lao cũng có khổ lao sao. Nhưng mà, ngoại trừ huấn luyện thời điểm bên ngoài, sẽ không có phân qua chúng một điểm đồ ăn. Bất quá, hiện tại, ngày tốt lành cuối cùng muốn lại tới. Trải qua huấn luyện, là quan trọng nhất trang bị tăng cường. Chúng đã có một mình đạt được đồ ăn năng lực, Bạch Nha đám. Còn không có biến thành màu đen quạ, ánh mắt cũng đã có chút mơ hồ phiếm hồng rồi. Cái kia tùng phía chân trời mà đến một mảng lớn Bạch Nha xuất hiện. Lại để cho lòng đất sinh vật đại quân đám tốt nửa ngày không có kịp phản ứng. Nhưng mà, những thứ này không trọng yếu. Quan trọng là, vậy mà duy nhất một lần tụ tập khổng lồ như thế Bạch Nha. Mặc kệ những thứ này Bạch Nha trang phục lại kỳ quái. Mặc kệ chúng lại đều nhịp. Nhưng mà, cuối cùng chẳng qua là Bạch Nha. Cuối cùng là sợ sương mù trong bình màu đen sương mù. Lòng đất sinh vật đại quân lần lượt công kích mục đích chủ yếu nhất. Chính là thanh trừ Bạch Nha. Qua, từng con một Bạch Nha phân tán tại vô số nhỏ trong không gian. Lòng đất sinh vật chỉ có thể mang theo sương mù bình dùng ngu nhất phương thức. Vô cùng tốc độ chậm rãi hiệu suất đi thanh trừ từng nhỏ không gian Bạch Nha. Đây đối với táo bạo không có kiên nhẫn lòng đất nhóm sinh vật mà nói. Là khó khăn nhất dùng chịu được sự tình. Nếu như có thể, chúng ước gì ngày mai sẽ đánh vào La Hư Đại Lục. Điên cuồng đồ sát, điên cuồng ăn uống, cực độ phân tán Bạch Nha, ngăn trở chúng. Nhưng mà, hiện tại, Đã có rồi, khổng lồ như thế, số lượng bạch nha tụ tập lại với nhau. Có bao nhiêu đầu, hằng hà, cho dù là thâm hợi qua cộng lại gặp bạch nha số lượng cũng không bằng nơi đây 1%. Hơn nữa, thời điểm này, những thứ này nhỏ yếu, bạch nha vẫn ngốc không trượt đất, vụ thu lao đến. Là đã quên mất quá khứ sương mù dưới bình sợ hãi sao? Đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. Thâm hợi thần sắc, từ lúc mới bắt đầu giật mình, lại dần dần chuyển biến làm rồi kinh hỉ. Dường như sau một khắc có thể trèo lên thắng lợi thần hũ. Không riêng gì thâm hợi, còn lại thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật ý thức được điểm này. Nội tâm đều là phấn khởi tới cực điểm mà ni hôm nay. Những thứ này bạch nha phải toàn bộ ngoại trừ. Chúng ta động thủ, thâm hợi lạnh lùng nói ra. Tiếng nói hạ xuống, ngoại trừ phùng cập ngoại trừ tất cả thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật. Đồng thời buông tha cho tiếp tục xuất chinh giết băng điệu lăng. Đem tất cả khí lực đều dùng tại thúc dục sương mù, thân bình trên. Từng đợt màu đen sương mù từ sương mù trong bình phiêu đãng mà ra. Lần này màu đen sương mù quy mô khủng bố vô cùng. Bao phủ cực lớn khu vực. Từng cái một dương nanh múa vuốt. Hướng về kia vô cùng vô tận bạch nha mà đi. Bạch nha đám chưa từng có từ trước đến nay. Đối với trước mắt hắc vụ có mắt không tròng. Thâm hợi đẳng cấp thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật lộ ra tàn nhẫn cười lạnh. Kết cục đã định trước. Một trận chiến này, thu hoạch của bọn nó đem vượt xa quá đi không vài vạn năm. Đem tại công chiếm La Hư Đại Lục con đường trải qua trên dựng thẳng hạ một đạo tấm bia to. Vương đem vì chúng chúc mừng. Giống, hí, từng tiếng đau nhức gọi là âm thanh vang lên. Tê tâm liệt phế, vang vọng tại mảnh không gian này bên trong. Nhưng mà, thảm như vậy tiếng kêu, cũng không phải tới từ với lòng đất nhóm sinh vật tập mãi thành thói quen bạch nha đám. Mà là đến từ với chính mình, đồng bào. Sao có khả năng, thâm hợi đẳng cấp thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật thần sắc kinh sợ. Không thể tin, chỉ thấy... Từng con một ăn mặc màu xanh da trời quần áo, đeo màu đen huy chương bạch nha đám. Trùng qua cái kia đối thoại quạ tử như cùng chí mạng độc dược đen kịt sương mù. Mang theo một vòng sóng khí, chúng điên cuồng đánh úp về phía lòng đất sinh vật đại quân. Lần lượt từng cái một màu trắng miệng đã rơi vào lòng đất sinh vật trên nhục thể. Giống như là đâm phá cửa sổ giấy bình thường. Từng cái một lỗ thủng ngay lập tức xuất hiện. Máu chảy không chỉ có. Bạch nha đám miệng một ngậm trong mồm. Liền đem xé rách xuống huyết nhục thôn tiến vào bụng của mình bên trong. Cái loại này đói khát bị thỏa mãn cảm giác. Lại để cho mỗi một cái bạch nha rất vui vẻ mà nghĩ muốn rên gì đi ra. Loại cảm giác này. Nhiều năm chưa có, từng con một bạch nha, cái kia trắng như tuyết lông vũ cũng ở thời điểm này chậm rãi nhuộm đen. Đáng thương bạch nha đám, qua 10 năm, hầu như cũng không có biến thành đen. Số lượng cực kỳ khủng bố bạch nha phô thiên cái địa bay xuống dưới. Nằm ở hình thể cực lớn lòng đất nhóm sinh vật trên người. Không ngừng ăn thịt uống máu. Vừa rồi vẫn kiêu ngạo cản rỡ lòng đất nhóm sinh vật. Lập tức đã thành đồ ăn. Thê thảm không thôi. Sương mù trong bình hắc vụ. Sao vậy gặp không có tác dụng. Thời điểm này, thâm hợi đẳng cấp thiên cảnh đỉnh phong lòng đất nhóm sinh vật. Quả thực không thể tin được chính mình thấy được cái gì nha. Giống như nằm mơ. Cái này cùng chúng lường trước bên trong hoàn toàn khác nhau. Thâm hợi cảm nhận được trên cánh tay một hồi bén nhọn đau đớn. Nó nhìn sang, Nguyên lai là có mấy trăm chỉ mặc màu thủy lam quần áo bạch nha nằm ở rồi trên cánh tay của nó. Không ngừng mổ lấy phía trên huyết nhục. Thâm Hợi một đôi mắt đều phẫn nộ đỏ lên. Những thứ này nhỏ yếu bạch nha. Vậy mà đều khi dễ đến trên đầu mình rồi. Thâm Hợi trên cánh tay màu đen năng lượng chấn động. Lực lượng khổng lồ lập tức đưa trên cánh tay mấy trắng đầu bạch nha cho đánh tan. Bạch nha đám đã thành từng đoàn màu trắng sương mù. Vậy sau, rồi mới, lại nhanh chóng tụ tập đến cùng một chỗ, mặc vào quần áo, mang theo huy chương, ánh mắt trở nên hung lệ, lần nữa hướng về Thâm Hợi mà đến. Thâm Hợi giận dữ, khuôn mặt dữ tợn khủng bố. Một lần lại một lần địa chấn tản ra bạch nha đám. Rồi lại cũng không có tế với sự tình. Thời điểm này, nó mới ý thức tới bạch nha đám bọn chúng bất tử chi thân đến tột cùng là có bao nhiêu khủng bố. Phiền chi lại phiền, trơ mắt nhìn xem những thứ này ra hỏa mổ huyết nhục của nó. Rồi lại thúc thủ vô sách, ngoại trừ Thâm Hợi dùng bên ngoài. Còn lại thiên cảnh lòng đất sinh vật làm sao thường không phải loại này đãi ngộ. Bay về phía chúng bạch nha số lượng vẫn đang không ngừng gia tăng. Hết chương.